Mất minh dã, góc truyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 43, Thi Vân Dạng tự sướng xong, lại đi tắm lần nữa, sau đó bò lên giường nằm, cô nhìn Hứa Chiêu Đệ ngủ say, rõ ràng cô bây giờ là người có bạn gái, nhưng Thi Vân Dạng có dự cảm, sau này cô cũng sẽ ăn không đủ no, nghĩ đến đây. Thi Vân Dạng cũng có chút bực tức đưa tay nhéo gò má Hứa Chiêu Đệ một cái. Người này, không có được bao nhiêu thịt, ngay cả trên mặt cũng không có nhiều thịt, rõ ràng ăn cũng không ít hơn mình mà. Thi Vân Dạng nhẹ nhàng ngắt mấy cái liền dừng, nhìn Hứa Chiêu Đệ, Hứa Chiêu Đệ đúng là không phải nữ nhân xinh đẹp, nhưng dù sao cũng coi được, dù sao bây giờ cô cũng không ngại chuyện dáng dấp không đủ tốt. Tính tình của nàng cũng thực sự rất tốt. Trước mắt cô chỉ phát hiện Hứa Chiêu Đệ đối với chuyện kiếm tiền có chút mạnh mẽ một tí. Nhưng cũng không phải vì hưởng thụ vật chất. Trên thực tế, nhu cầu Hứa Chiêu Đệ thấp đến mức vừa đủ sống là được. Nguyên nhân thích kiếm tiền, có lẽ là vì cuộc sống quá khứ nghèo khổ tạo thành cảm giác không an toàn. Dục vọng của Hứa Chiêu Đệ thực sự là thấp, ngay cả dục vọng của thân thể cũng không mãnh liệt. Chính là trên giường cũng không tạo được không khí, mặc dù phản ứng rất tự nhiên, không đến độ nhăn nhó. Thi Vân Dạng cảm giác Hứa Chiêu Đệ đối với chuyện đó giống như chuyện nàng ăn cơm ngon cũng không khác nhau mấy. Bình thường Hứa Chiêu Đệ ăn được một bữa tiệc lớn xong, hỏi nàng ăn ngon không, nàng sẽ bình thản trả lời, ừ, ăn ngon, sau đó, không có sau đó nữa. Chính là như vậy, thản nhiên chấp nhận, cũng sẽ không chủ động yêu cầu cái gì. Những thứ này đối với nàng mà nói, có hay không cũng không quan trọng. Thi Vân Dạng cảm giác mặc dù mình mất trí nhớ, nhưng đối với nữ nhân như Hứa Chiêu Đệ cũng nghĩ là tuyệt đối hiếm thấy. Thi Vân Dạng đột nhiên suy nghĩ, Hứa Chiêu Đệ đem mọi chuyện như gió thoảng mây bay. Mình ở trong lòng nàng sẽ chiếm bao nhiêu phân lượng đây? Thi Vân Dạng cảm giác mình cũng Hứa Chiêu Đệ đại khái là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Hứa Chiêu Đệ thuộc về người có dục vọng rất thấp, cô chính là người có dục vọng cực kỳ cao. Như muốn cái gì, hư vinh, nhục dục, thế tục, tư lợi, ngay cả tâm tình cũng đặc biệt nhiều màu. Ở nơi này mấy tháng, thích ứng dần với chuyện mất trí nhớ xong, Thi Vân Dạng mơ hồ cảm giác. Thật ra cô cũng không thỏa mãn khi ở một huyện nhỏ như vậy. Cũng bất mãn với căn nhà nhỏ như vậy. Cũng không thỏa mãn với nghề bán trứng của Hứa Chiêu Đệ. Mặc dù cuộc sống như vậy làm cho cô cảm thấy rất an giật. Nhưng cô là người có lòng tham. Vẫn cảm thấy không đủ. Sở dĩ Thi Vân Dạng vẫn chưa rời đi nơi này. Là bởi vì Hứa Chiêu Đệ vẫn còn ở đây. Cô cảm thấy mình là người ích kỷ. Cũng sẽ không thích Hứa Chiêu Đệ quá nhiều, nhưng là dù nhiều hay ít, Hứa Chiêu Đệ đối với cô cũng đã tạo thành một bức tường bảo vệ. Giống như dây leo quấn lấy, để cho cô không đành lòng cắt đứt, cô cảm thấy những thứ dây leo này hoàn toàn vô hại. Vô hại như Hứa Chiêu Đệ, nên cô mới dung túng loại dây leo này lớn dần lên. Cô nghĩ, nguyên nhân lớn nhất, rất có thể là vì cô mất trí nhớ. Thậm chí có thể cả đời cũng sẽ không nhớ lại, không biết mình là ai, từ đâu đến, mất trí nhớ xong, Hứa Chiêu Đệ là người đầu tiên cô gặp trong thế giới mới. Là lý do duy nhất để cô tồn tại, nên cô cũng không muốn chặt đứt bức tường bảo vệ này. Thậm chí đem loại bảo vệ này càng làm thêm chặt chẽ. Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ, tâm mềm xuống, nữ nhân này làm cô có chút ghét. Lại có chút thích, đối với Hứa Chiêu Đệ, cô có dục vọng chiếm làm của riêng, cũng có chút không yên lòng, cô cảm thấy Hứa Chiêu Đệ sống quá trầm ổn, cô cảm giác mình có đầy đủ nhiệt lượng, để biến Hứa Chiêu Đệ nhiệt tình hơn, mặc dù đó không phải là mong muốn của Hứa Chiêu Đệ. Nhưng là Thi Vân Dạng muốn mình làm nàng mạnh hơn, để Hứa Chiêu Đệ nhiệt tình một chút, đối với Hứa Chiêu Đệ mà nói là chuyện tốt chứ không xấu. Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ hồi lâu mới dần ngủ đi. Lúc này Hứa Chiêu Đệ cũng đã ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Lúc chạng vạng tối, Hứa Chiêu Đệ tỉnh sớm hơn Thi Vân Dạng, vì nàng nghỉ ngơi lâu hơn, sốt cũng đã hết, đầu cũng không còn cảm giác mơ hồ nữa. Đại não thông suốt, nhớ lại những chuyện xảy ra lúc sáng. Nàng nhớ Phương Phương một mực vuốt ve thân thể của nàng. Làm thân thể nàng không còn giống như của nàng nữa. Cảm giác tê tê dại dại. Sau đó tay Phương Phương còn tiến đến chân tâm nàng. Nhớ đến thân thể khi đó vừa nóng lại vừa ướt. Còn có chút khó nhịn. Theo động tác của Phương Phương, thân thể càng ngày càng trở nên thoải mái. Giống như bị ném lên trên cao rồi từ từ rơi xuống. Sau đó nàng cũng không nhớ, chỉ nhớ mình đã ngủ thiếp đi. Mình ngủ xong, Phương Phương cũng không mặc lại áo ngủ cho mình, nên cảm giác thân thể mình vẫn trống không. Hơn nữa còn bị Phương Phương ôm vào trong ngực. Rất rõ ràng, Phương Phương cũng không có mặc quần áo. Mềm mại đầy đặn kia dán vào lưng của mình. Cảm xúc trơn mềm làm Hứa Chiêu Đệ không cách nào không để ý, mặc dù Hứa Chiêu Đệ giữ mình hơn 30 năm. Nhưng đối với chuyện thất thân lần này nàng phát hiện mình cũng không để ý chút nào. Nàng hiểu rõ ràng, lòng của mình khi đó, rõ ràng là không ghét Phương Phương làm chuyện này với mình. Thậm chí nghĩ đến chuyện Phương Phương sẽ rời đi, nàng đã ngầm cho phép hết thảy. Hứa Chiêu Đệ nghĩ, nàng nhất định là có chút để ý đến Phương Phương, thậm chí là có chút thích, khi đó nàng nghĩ người này có thể sẽ trở thành khách qua đường. Có chút không an lòng, nên không tự chủ được dung túng cô, cũng dung túng chính mình. Thật ra thì Hứa Chiêu Đệ cảm thấy, dù nàng có thoải mái thật, cũng không đến mức khoa trương như Phương Phương nói, cũng đâu đến mức tới trời như vậy. Mà chưa chắc, có lẽ là thân thể mình chậm nhiệt thật, không chừng Phương Phương quả thực sẽ có cảm giác sung sướng tận trời. Cách chương.